đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, lui địch kế sách. Nhìn thấy tu vi là thối thể cửu trọng, Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc cơ thiên đạo một thân tu vi đều bị tản mất, thân thể này trừ lão một chút, cũng liền thối thể uy lực vẫn còn ở đó. Cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp. Hệ thống, là cơ thiên đạo cường thế nhất trạng thái đỉnh phong sao? Hệ thống không có trả lời. Xem ra hẳn là, ba tấm tạp, cũng chính là có nửa giờ thời gian. Thực lực tu vi hạ xuống trạng thái cơ thiên đạo còn có thể chiến bình thập đại cao thủ. Đỉnh phong thời kỳ trạng thái, chiến thắng hắn nhóm không khó lắm. Nghịch chuyển tạp, có thể đạt được một bộ phận sinh mệnh lực. Thứ này đúng là hắn cần nhất, cơ hồ không có suy nghĩ nhiều. Lục Châu lấy ra nghịch chuyển tạp, ý niệm khẽ nhúc nhích, tấm thẻ vỡ vụn, biến thành điểm điểm tinh quang quanh quẩn toàn thân. Ngay sau đó, toàn thân run lên, bốn phía bụi cỏ cây cối sinh cơ, liền giống như là bị hấp thu đi qua. Đạo đạo năng lượng hình thành phiên vân cuồn cuộn chi thế. Sóng gió cuốn qua dãy núi. Một cỗ năng lượng từ đầy khắp núi đồi cấp tốc tập trung. Làn da biến, tóc biến, thị lực cũng càng rõ ràng. Sinh mệnh lực ngay tại khôi phục. Lục Châu nhìn thoáng qua bảng. Còn thừa thọ mệnh một cột. Ngay tại chậm rãi gia tăng lấy thọ mệnh. Có thể nghịch chuyển sinh mệnh nghịch chuyển tạp. Cái hiệu quả này rất kinh người. Cũng không biết qua bao lâu. Bốn phía lương đình nơi mắt nhìn thấy cây cối thực vật. Toàn bộ khô héo. Cùng lúc đó, tứ đại đồ đệ vừa tới đến chân núi không bao lâu. Liền cảm thấy sơn thượng mãnh liệt động tĩnh. Thật mạnh năng lượng. Lão Tam sợ hãi than nói. Ta liền đoán được sư phụ nhất định có càng mạnh bản sự không có dạy cho chúng ta. Từ khi xuất hiện phản bội sư môn sự tình. Sư phụ mặc kệ dạy cái gì đều lưu lại thủ đoạn. Có thể là, vừa rồi cách gần nhất thời điểm. Ta rõ ràng cảm giác được sư phụ không có khí tức ba động. Tu hành giới truyền ngôn. Sư phụ đã thụ thương. Ẩn tàng khí tức ba động cũng không khó. Đừng bị biểu tượng lừa gạt. Từ vừa rồi sư phụ biểu hiện đến xem. Hẳn là hết thảy đều tại lão nhân gia ông ta trưởng khống bên trong đi. Tiểu cửu. Sư phụ bình thường thương ngươi nhất. Đạo này năng lượng ba động là cái chiêu gì? Ba người khác nhìn về phía cửu đồ đệ. À, ta nào biết được, lão nhân gia ông ta thâm bất khả trắc. Tiểu Diên Nhi nói lầm bầm, ngay tại bốn người bốn phía tuần tra thời điểm, Kim Đình Sơn bình chướng bên ngoài chính đạo người tu hành truyền đến thanh âm. Kim Đình Sơn ma đầu đều nghe, người nhóm đã bị bao vây, nhanh ra nhận lấy cái chết. Thanh âm trên Kim Đình Sơn quanh quẩn, cửu đô đệ ngẩng đầu nhìn một cái, chân trời lướt qua một cái phi liễn. Là Thiên Kiếm môn đại đệ tử Chu Kỷ Phong. Nghe nói đoạn thời gian trước mới vừa đột phá thần đình cảnh. Vừa bước vào thần đình cảnh mà thôi. Nếu là đơn đấu, hắn cũng không xứng làm tiểu cửu đối thủ. Đáng tiếc, hắn nhóm người đông thế mạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kim Đình Sơn cửu đại ma đầu. Cũng chính là cơ thiên đạo chín cái đồ đệ. Tu vi thấp nhất chính là nhập môn trễ nhất Diên Nhi. Thần đình ngự đạo cảnh giới. Những người này không đủ gây sợ, khó chơi là kia thập đại cao thủ, bọn hắn thực lực đều có nguyên thần kiếp cảnh, đại sư huynh là không trông cậy được, hiện tại chỉ hy vọng sư phụ lão nhân gia ông ta thật có cái gì lui địch kế sách. Tam đồ đệ Đoan Mộc Sinh khoanh tay nói, tứ đồ đệ Minh Thế Nhân lộ ra một vòng rảo hoạt tiếu dung nói ra, nói một câu đại nghịch bất đạo, chúng ta bốn người nếu là muốn chạy trốn. Ai có thể ngăn được? Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Diên Nhi đều là khẽ giật mình. Trầm mặc thật lâu, Đoan Mộc Sinh nói ra. Coi như muốn trốn, cũng phải cầm tới thứ ta muốn mới được. Ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt môi đỏ vì trương. Cười khanh khách nói, là mệnh trọng yếu còn là cái kia thanh phá kiếm trọng yếu. Cửu đồ đệ ánh mắt phức tạp nhìn hắn nhóm một ánh mắt. Thực lại nhẫn không được nói. Sư huynh sư tỷ. Người nhóm liền thật không nghĩ tới cùng sư phụ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Sư phụ lão nhân gia ông ta tân tân khổ khổ truyền thụ cho chúng ta công pháp. Người nhóm làm sao có thể dạng này. Chiêu Nguyệt sư tỷ giơ tay lên nói, "Tiểu Cửu, ngươi nhập môn muộn, ta không trách ngươi." Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân hừ nhẹ nói, "Chúng ta coi hắn là sư phụ, có thể hắn có coi chúng ta là người nhìn sao?" Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn một cái ta Kim Đình Sơn tiếng xấu, nhìn một cái chúng ta Cửu Đại Ma Đồ thanh danh, thượng bất chính hạ tác loạn, có cái dạng gì sư phụ, tự nhiên là dạy dỗ cái dạng gì đồ đệ. Cùng lúc đó, Lục Châu một mực tại nghiên cứu hệ thống, sử dụng nghịch chuyển tạp về sau, Lục Châu cảm giác được toàn thân một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mặc dù không có người trẻ tuổi kia tràn đầy, có thể đầy đủ hoạt động, đứng dậy, hô hấp, làm nhất tổ động tác đơn giản, đại khái quen thuộc thân thể mới về sau. Lục Châu cảm thán nói, còn là lão một chút, kiếp trước coi như tăng ca thức đêm nhiều lắm là cũng là 30 tuổi cảm. Giác, đột nhiên thành bộ dạng này, rất không quen, cũng may còn thừa sinh mệnh khôi phục đến 313 ngày. Lục Châu chú ý tới trong thương thành có thể hối đoái công pháp, vũ khí, các loại thể nghiệm tạp, trong đó có nghịch chuyển tạp, này bằng với, hắn có thể nghịch sinh trưởng, 313 ngày còn thiếu rất nhiều, nhất định phải nghịch chuyển đến tuổi trẻ trạng thái, tuổi già sức yếu bộ dáng, thực tại khó chịu, nghịch sinh trưởng, có ý tứ, Lục Châu phảng phất nhìn thấy một đầu tiền đồ tươi sáng, chỉ sợ không có xuyên qua khách, là cái dạng này, chỉ tiếc, ban thưởng đạo cụ hơi ít. Muốn giải quyết nguy cơ trước mắt, tựa hồ còn cần điểm đầu óc. Lục Châu không ngừng suy tư, trầm ngâm một lát, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, đi ra lương đình. Trời nắng gay gắt, có một ít chướng mắt, cứ việc cơ thiên đạo ký ức cung cấp rất nhiều tham khảo tư liệu, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy thời điểm, vẫn là bị xanh thảm thiên không sở kinh diễm. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên, Kim Đình Sơn theo đó rung động. Lục Châu khẽ nhíu mày. Người tu hành đã không kịp chờ đợi muốn công phá bình chướng sao? Oanh! Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bình chướng vô hình. Kim Đình Sơn không hổ là bảo địa. Sở thiết cấm chế cường đại. Có thiên hòa địa lợi tăng gấp bội chi thế. Liền xem như nguyên thần kiếp cảnh cũng khó có thể phá giải. Bá! Bá! Bá! Bốn tên đồ đệ dùng chớp mắt tốc độ đến trước mặt. Nhìn thấy thẳng tắp đứng thẳng Lục Châu, không khỏi lấy làm kinh hãi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ vạn an. Cuối cùng bái kiến là tiểu Cửu Diên Nhi. Lục Châu nhìn thấy nàng tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu dung. Sư phụ, ngài giống như biến tuổi trẻ nữa nha. Diên Nhi cười nói, tới, ân. Lục Châu não hải bên trong hiển hiện cơ thiên đạo cưng chiều Diên Nhi tràng cảnh. Không nghĩ tới lão ma đầu cũng có ôn nhu một mặt. Nâng lên già nua đại thủ. Vỗ nhẹ cửu đồ đệ cái chán. Còn là ngươi rất ngoan. Đứng ở một bên tam đồ đệ Đoan Mộc Sinh. Nói ra, sư phụ, hắn nhóm ngay tại nếm thử phá khai bình chướng. Đồ nhi thỉnh cầu nhất chiến. Nhất định giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Lục Châu ánh mắt xẹt qua Đoan Mộc Sinh con mắt. Chính là nhìn cái này. Để Đoan Mộc Sinh trong lòng run lên, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, áp cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn thẳng Lục Châu. Vi sư đã có lui địch kế sách, theo ta cùng nhau ra ngoài nghênh chiến. Lục Châu thản nhiên nói. Vâng, Lục Châu khôi phục một chút sinh mệnh lực, đi đứng trở nên lưu loát rất nhiều. Bốn tên đồ đệ, cung cung kính kính, theo sau lưng, hướng phía Kim Đình Sơn đi ra ngoài. Kim Đình Sơn bên ngoài. Mấy ngàn người tu hành, xếp mấy chục cái tiểu tổ, có đứng tại trên phi kiếm, có đứng tại phi liễn bên trên, có liền đứng tại trên lục địa, từng mặt cờ xí, tại phía trước phiêu đãng, thiên kiếm các, nho môn Đoan Lâm học phái, đạo môn Thái Nhất Tông, toàn bộ đến đông đủ, đại gia thêm chút sức, Kim Đình Sơn rất nhanh liền chống đỡ không được, kia Kim Đình Sơn ma đầu lão tổ nhất định bị trọng thương. Hiện tại là rùa đen rút đầu không dám ra. Đổi lại trước kia, Kim Đình Sơn làm sao thụ dạng này điều khí. Nói đúng, nhất định là không dám ra ứng chiến. Tiếp tục gọi trận, trên bầu trời phi liễn thổi qua. Thanh âm quanh quẩn, Kim Đình Sơn ma đầu nhóm nghe.